Tiểu Anh Đào, chương 39, góc truyện audio.com, ca viền 6666 cũng là kỳ quái. Lạc Anh người này, tuy rằng thân cao khuôn mặt đều đặc biệt dịu dàng, trông giống như đứa nhỏ chưa trưởng thành, hơn nữa cô bình thường cũng thích mặc một ít áo rộng rãi thoải mái, cho nên tất cả mọi người đều không biết dáng người của Lạc Anh trông như thế nào. Dựa theo người bình thường tư duy, phỏng chừng đều cho rằng, loli nên ngực phẳng. Nhưng cô thật đúng là không phải. Không biết từ mấy tuổi cô bắt đầu phát dục tốt hơn so với người khác, cô vóc người nho nhỏ, vòng eo cũng đặc biệt gầy, nhưng chỗ nên có một cái cũng không thiếu, trang phục rộng rãi căn bản ngăn không được đường cong lung linh của cô. Trước kia có người vụng trộm trêu chọc nói với cô, nói về sau nếu ai lấy được cô kia thật sự là nhặt cái đại tiện nghi. Câu nói là như thế này, nhìn vào mặt cảm giác giống tiểu loli, nhìn dáng người chính là cái yêu tinh. Lạc Anh nghe đến nổi đầy da gà. Người hầu Thẩm gia mua đồ rất nhanh đã trở về, không đến 15 phút, hai bộ áo tắm đã được cầm về, đây là mẫu mới được phát hành gần đây của Pháp IELLEIGA, một bộ màu xanh tím, một bộ màu trắng ngà có viền ren. Người hầu cầm túi mua sắm tinh xảo duy mỹ, đưa cho hai vị tiểu thư thấp giọng nói. Dựa theo phong cách cùng số đo của hai vị tiểu thư, mua hai bộ. Lô Mộng Đình mở ra túi mua sắm, lấy ra hai bộ áo tắm, ngay lúc nhìn thấy bộ bikini màu trắng sữa trước mắt sáng ngời, liền không rời mắt nổi. Bộ kia quả thật rất đẹp mắt, chất liệu mềm mại, sờ lên xúc cảm vô cùng tốt, mặt trên bao phủ tầng tầng lớp lớp hoa văn ren, với những hạt nhỏ không quá rõ ràng nhưng mặc lên người như ánh sáng vỡ tan. Đặc biệt là thiết kế dây đeo, một dây thắt nơ màu trắng thanh mảnh vòng qua cần cổ, phác thảo đường cong hoàn mỹ phía sau lưng. Lạc Anh thấy cũng cảm thấy rất đẹp mắt. Người hầu nhìn Lâu Mộng Đình yêu thích không buông tay, xấu hổ há miệng thở dốc không biết mở miệng thế nào, nhưng vì tránh cho gặp phải rắc rối không cần thiết kiên trì nói. Lâu tiểu thư cái áo tắm này, là mua cho Lạc tiểu thư. Cái gì, Lâu Mộng Đình cả người trì trệ, nhưng rất nhanh thu thập cảm xúc, khẽ cười một tiếng. Ai mặc không giống nhau, dù sao cũng chỉ là một mảnh vải mà thôi, chúng tôi sẽ không bơi lâu. Lạc Anh, cô nói đúng không? Lạc Anh nội tâm ha ha hai tiếng, không nói chuyện. Người hầu vụng trộm trợn trừng mắt quét mắt nhìn Lạc Anh bên cạnh chỉ lo chơi di động, thờ ơ với tất cả thở dài. Rất muốn phản bác một câu tất nhiên là không giống, cô ngực đủ lớn như người ta sao? Vòng eo có mỏng như người ta sao? Cái gì kêu một mảnh vải, nếu thực chỉ là khác biệt một mảnh vải, làm sao cô chỉ coi trọng bộ này? Nhưng người hầu dù sao cũng là người hầu, không có can đảm uyển chuyển mở miệng. Nhưng là có số đo phân biệt, Lâu Mộng Đình sắc mặt càng thay đổi, nghiêng đầu, khó coi khiển trách. Tại sao không mua hai bộ giống nhau như đúc, cảm thấy tôi dễ khi dễ đi, mua một cái có lệ cho tôi, người hầu cúi thấp đầu, thực xin lỗi, Lâu tiểu thư, chúng tôi cũng nghĩ mua hai cái giống nhau, nhưng bộ của Lạc tiểu thư là phong cách nóng nhất của mùa, thân thể của cô ấy tương đối đặc thù, có rất ít người sẽ có số đo như vậy, cho nên, may mắn mới mua được. Hơn nữa, kiểu dáng này trong cửa hàng tất nhiên không nhiều, chúng tôi đã dựa theo số đo của cô, lựa chọn bộ đẹp mắt nhất. Góc truyện audio.com hoàn chỉnh một đoạn nói, người hầu nói một giọt nước cũng không lọt nhưng những câu đâm thẳng vào trái tim. Lạc Anh ngước mắt lên nhìn người hầu một cái thật sự cảm thấy người hầu Thẩm gia cũng không dễ chọc. Lâu Mộng Đình không có cách bản thân đề nghị bơi lội cũng không thể bởi vì áo tắm khó coi sẽ không bơi đi. Tức giận cầm lấy quần áo chuẩn bị đi vào phòng đi đổi, lại cảm thấy bản thân thái độ tựa hồ có chút không tốt lắm, khéo cười tủm tỉm hướng Lạc Anh nói. Tôi vừa mới cũng không có ý nhằm vào cô đừng để ý, Lạc Anh nhún vai tỏ vẻ không để ý, nhưng trong lòng thực ra đang nghĩ cái gì ai lại biết đâu. Lạc Anh đổi áo tắm trong phòng Thẩm Chi Châu, mặc dù ở phòng anh thay quần áo cảm giác là lạ, nhưng cô đối với nơi này không quen thuộc cũng không biết đi chỗ nào, dứt khoát đi tới nơi này. Cô mặc áo tắm thật lâu, dây thắt nơ rất mỏng, như là kéo một cái sẽ đứt ra dưới cổ bại lộ ra ngoài, nửa người dưới chỉ mặc một quần bơi tam giác được điểm xuyết bằng ren, lộ ra đôi chân tinh tế thẳng tắp. Nhìn bản thân trong gương, Lạc Anh càng nhìn càng hối hận. Ai, Thẩm Chi Châu đi ra phát hiện cô mặc thành như vậy, có đánh cô hay không? Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Anh nhỏ mọn như vậy, khẳng định sẽ nổi giận. Lạc Anh càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng nội tâm cũng có chút tò mò, muốn xem phản ứng của anh như thế nào. Lâu Mộng Đình đã gọi người đến thúc giục, Lạc Anh tùy tiện lấy khăn tắm bao lấy bản thân, tản ra tóc dài, liền như vậy đi ra ngoài. Bể bơi Thẩm gia rất lớn, bán lộ thiên tia sáng vàng nhạt chiếu nghiêng lại, đem mặt nước lấp lánh phản ra ánh sáng trong xanh. Nơi này mỗi ngày đều sẽ có người đến quét dọn sạch sẽ, nhiệt độ nước vừa phải, không lạnh cũng không nóng ấm. Lạc Anh đem chân duỗi đến trong nước thử thử, phát hiện có thể nhận, chung quanh yên tĩnh, không người, Lạc Anh tâm cảnh giác cũng buông xuống rất nhiều, thoải mái đem khăn tắm hất ra, cẩn thận tiến vào trong bể bơi chơi một chút. Ở trong nước, vóc dáng cô gái hiện ra không sót thứ gì, làn da trắng nõn trong suốt dưới nước hồ xanh lam, vòng eo tinh tế, chân cân xứng thẳng tắp. Đặc biệt là sau khi bơi một vòng, cô nổi lên mặt nước, lông mi dài chớp chớp, bên môi nở một nụ cười. Quả thực cực kỳ đẹp mắt. Lô Mộng Đình bị kích thích một chút, nhỏ giọng hừ cười, hỏi. Thì ra cô biết bơi, biết một chút, Lạc Anh nhớ lại, nói. Trường trung học có khóa bơi lội, học một chút nhưng là thật lâu không có bơi, hiện tại có chút mới lạ. Tôi xem cô vừa mới bơi rất tốt, Lô Mộng Đình hướng cô nhoẻn miệng cười, khách khí khích lệ một câu. Lạc Anh cũng kéo kéo môi, đoán không được cô ta nói những lời này cuối cùng rốt cuộc có phải thật tâm không, cho nên cũng chỉ là gật gật đầu, khiêm tốn nói. Cô cũng tốt lắm a. Kế tiếp vài phút, Lâu Mộng Đình đều không có làm cái gì với cô, dù sao đây là Thẩm gia, có tà tâm gì cũng không thể ra tay, giả vờ chân thành mà tỏ vẻ muốn cùng Lạc Anh kết bạn, còn luôn luôn khen cô xinh đẹp. Lạc Anh đối với sự khích lệ dối trá của cô ta, đều là vào tai trái ra tai phải, không để ở trong lòng. Cô đã diễn kịch tôi cũng diễn, thực cho cô là trẻ 3 tuổi. Bên kia, Thẩm Chi Châu bị Thẩm Nhậm nói đến phiền, tùy tiện rót một chén trà uống. Công ty của ông liên quan gì đến tôi? Đừng tìm tôi sẽ không quản lý doanh nghiệp, số tiểu tử, Thẩm Nhậm bị tức không nhẹ, ta chỉ có mình con, ta không cho con, cho ai à, góc chuyện audio.com. Còn nếu thực không nghĩ quản, hiện tại liền sinh cháu trai cho ta, chờ ta già đi, ta đem Thẩm ra đưa cho nó, con một phân tiền đừng nghĩ muốn. Cháu trai, Thẩm Chi Châu không biết nghĩ đến cái gì, câu môi cười khẽ, ý vị thâm trường. Tôi ngược lại nghĩ muốn, nhưng quá nhỏ, hiện tại không thích hợp. Cái gì quá nhỏ, con tuổi không nhỏ, con dâu ông quá nhỏ, Thẩm Chi Châu lành lạnh nói, động tác vô thức đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo ra. Vậy mà thấy ở dưới lầu cô bé mặc bộ đồ bơi ren trắng tinh khiết quyến rũ, chỉ che được vài chỗ chơi ở trong bể bơi. Da thịt trên người nhìn một cái không sót gì, trắng như sữa, đường cong cổ tinh tế mềm dẻo, xương quai xanh gầy tinh xảo, eo nhỏ một tay có thể nắm giữ cùng với lúm đồng tiền quá mức tươi đẹp. Giống như độc dược im hơi lặng tiếng, vô thức tiến vào trái tim, thẩm thấu lục phủ ngũ tạng, tê liệt thần kinh. Cô tự hồ chơi rất vui vẻ, không chú ý tới tầm mắt nóng rực trên lầu, đưa tay ra sau lưng đem tóc dính ở phía sau để ở trước ngực nắm lấy, cúi đầu có vẻ ngớ ngẩn. Toàn bộ lưng lộ ra trước mắt người trên lầu, mảng lớn da thịt xinh đẹp cùng với đường cong xương hồ điệp nhô ra, giống như yêu nữ hạ phàm, đẹp kinh tâm động phách, liêu nhân mà không tự biết. Thẩm Chi Châu tầm mắt buông xuống, yên lặng nhìn cô, bất chi bất giác ngay cả hô hấp đều biến nặng. Thẩm Nhậm thấy hắn không nói chuyện kêu một tiếng. Thẩm Chi Châu nhắm chặt mắt cái gì cũng chưa nói, đem rèm cửa sổ kéo lên, quay đầu liền ra khỏi thư phòng. Lạc Anh còn mỉm cười dịu dàng, chơi mệt mỏi, ngồi một bên ở bể bơi, dùng khăn tắm xoa xoa tóc bọc thân thể, chuẩn bị nghỉ một lát. Kỳ quái, bơi lội vậy mà cũng sẽ buồn ngủ, cô miễn cưỡng ngáp một cái, khóe mắt ứa ra nước, nhắm nghiền mắt. Đang muốn gửi tin nhắn hỏi một chút Thẩm Chi Châu đi ra chưa? Lâu Mộng Đình đi tới, cười nói. Thế nào, mệt mỏi sao? Có chút, Lạc Anh rầu rĩ đáp. Không biết Thẩm Chi Châu đã ra chưa, cô đang đợi anh ấy. Lạc Anh ngước mắt nhìn cô ta một cái, bỗng nhiên cảm thấy ở trong miệng cô ta nói ra tên Thẩm Chi Châu có chút là lạ, gật gật đầu. Đúng vậy, cô cùng anh ấy quen nhau thế nào? Quen thế nào? Lạc Anh nháy mắt mấy cái, muốn nói sao? Cô suy nghĩ, nói hàm hồ. Ông ngoại giới thiệu, a, Lâu Mộng Đình hiển nhiên không hiểu ý câu này. Ông ngoại giới thiệu, đúng rồi, Lạc Anh xoa xoa khóe mắt lộ ra nụ cười vui vẻ. Thanh mai trúc mã, giống như nói như vậy cũng không sai, dù sao ông ngoại nói qua Thẩm Chi Châu đúng là hồi nhỏ cùng cô chơi đùa. Lâu Mộng Đình cười nhạo một tiếng, cảm thấy cô nói vớ vẩn, đường đường đại thiếu gia tập đoàn Thịnh Kinh, lại cùng một cô gái hoang dã chưa từng nghe qua trong vòng thượng lưu thanh mai trúc mã. Cô đùa đi, cô nhìn cô ta cười tùm tìm nói. Ngượng ngùng, tôi nói bữa kia đều là tôi ảo tưởng, tôi cũng nghĩ cùng anh ấy thanh mai trúc mã, hoặc cho chúng tôi có thể sớm hơn ở cùng nhau đâu. Kỳ thực chính là tiết mục đơn giản nhất kiến trung tình, lâu ngày sinh tình mà thôi. Lâu Mộng Đình nghe được sửng sốt, giật mình cảm thấy cô gái trước mắt thoạt nhìn cũng không đơn thuần như vẻ bề ngoài, nói tới nói lui một bộ, đột nhiên lại đảo ngược, hoàn toàn làm cô mơ hồ. Căn bản không biết cô nói câu nào là thật câu nào lại là giả. Cô ta còn nghĩ hỏi kỹ một chút, cái gì nhất kiến trung tình, lâu ngày sinh tình à? Chính là, góc chuyện audio.com. Lạc Anh vừa mới ngẩng đầu lên, trong tầm mắt mông mông lung lung xuất hiện một bóng người, hắn sải bước rất nhanh, đi rất vội, đi thẳng về hướng cô. Đến gần một chút, Lạc Anh rốt cục thấy rõ khuôn mặt hắn. Kinh Hỉ nở nụ cười, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, phất phất tay, cười nói. Thẩm Chi Châu, anh làm sao biết em ở đây? Người đàn ông không để ý, vừa đi đến gần cô, liền nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô dưới khăn tắm, kéo cô đi, Lạc Anh giật mình, suýt nữa kêu lên. Giống như thay đổi thành người khác, sức tay rất lớn, cánh tay đường cong rõ ràng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay cô, đi thẳng về một phương hướng. Lô Mộng Đình cũng nhìn thấy anh, hô một tiếng. Thẩm Chi Châu, người đàn ông ngay cả cái con mắt cũng chưa cấp, bỏ qua hoàn toàn triệt để. Lạc Anh lo lắng bước đi, mím mím môi, nhỏ giọng nói. Anh đi chậm một chút, em theo không kịp. Bước chân anh quả thực chậm chút, nhưng như trước thực vội, giống như có nhu cầu cấp bách phát tiết, hô hấp dồn dập còn kèm theo một chút khô nóng. Lạc Anh không hiểu anh đây là làm sao, cho đến khi trở về phòng, oành một tiếng cửa phòng đóng lại. Lạc Anh bị đè phía sau cửa, môi anh đào phấn nộn trước tiên bị ngăn chặn, bả vai bị giữ, nhiệt khí quanh quẩn, dục hỏa đốt người. Khách chương.